truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Thiên Ý Sao Tránh Khỏi của tác giả Người Qua Đường Ất. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không, nữ cường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu: nhà họ Nguyễn có 6 người con, tất cả 5 trai 1 gái. Nguyễn Thiên Kim là chị cả, qua tới tháng sau sẽ kết hôn với Lưu Quang Phi, đại ca của bang Hoàng Long. Phần 1.1. Làm người chị cả trong gia đình, xác suất sẽ độc thân tới già là rất cao. Tham khảo các tác phẩm âm nhạc như Đò Dọc hay Chị Tôi, hầu hết đều phản ánh tình trạng đó. Người chị cả phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình, hết nuôi cha mẹ rồi nuôi em, đến khi nhìn lại chỉ còn thấy mình ta với ta. Trong thực tế cũng đã chứng minh điều đó không sai. Bà hai móm mém bán kẹo ngoài cổng trường tiểu học, cô hai chủ sạp gạo trong chợ và chị Hiền bán tạp hóa cuối xóm. Tuy họ có hoàn cảnh sống khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau, nhưng có một điểm chung đều là con lớn trong gia đình và đã vượt qua cái tuổi mà người ta gọi là quá lứa lỡ thì. Vì vậy có thể kết luận, làm chị cả là một nghề cao quý và thiệt thòi nhất trên đời này. Nguyễn Thiên Kim là con gái lớn trong gia đình. Cha mẹ nàng tuy đều là nông dân, nhưng không vì thế lại trọng nam khinh nữ. Nội việc đặt cho con gái cái tên Thiên Kim cũng cho thấy họ yêu nàng đến mức nào. Mặc dù gia đình không khá giả, nhưng tiểu thư Thiên Kim luôn được cha mẹ nuông chiều hết mực. Năm 3 tuổi, không biết nàng học từ đâu, đòi mẹ sinh ỉnh thêm một đứa em gái. Cha mẹ nàng đều tứ cố vô thân, nên vô cùng đồng tình với chủ kiến của nàng. Nhà càng đông càng vui, họ nỗ lực tìm cho Thiên Kim thêm một đứa em gái. Cuối năm, cậu hai nhà họ Nguyễn ra đời, đặt tên là Nhất. Tiểu thư Thiên Kim thích là thích có em gái cơ, cái loại giống như búp bê có tóc dài và biết mặc váy đó. Biết con gái yêu chưa hài lòng, cha mẹ của nàng tiếp tục cố gắng. Thêm một năm nữa, cậu ba tên Đại xuất hiện. Nàng vẫn chưa hài lòng, và ông bà Nguyễn lại tiếp tục cố gắng. Một năm trôi qua, rồi tới cậu tư tên Anh và cậu năm tên Hùng chào đời. Lúc này, nàng đã thấm thía cái cảnh nhà nghèo con đông và sự khổ sở của mấy thằng em nghịch như quỷ sứ. Đến khi cậu út của nhà họ Nguyễn chào đời, nàng phải khóc lóc năn nỉ với cha mẹ đừng sinh thêm em trai nữa. Nàng không còn trông mong gì việc có em gái nữa rồi. Ông bà Nguyễn nhìn quanh ngôi nhà tranh trống trước rột sau của mình, cái cánh cửa sứt sẹo, đống chiếu manh rách nát, mảnh vườn cằn cỗi, đám con nhỏ nheo nhóc. Họ kết luận, nhà như vậy là đủ đông vui rồi. Trên đời chẳng có thứ gọi là trời sinh voi sinh cỏ, chỉ duy nhất một thứ gọi là châu chấu ăn hại mà thôi. Tuy nhà nàng nghèo, nhưng ông trời bù lại cho chị em nàng ai ai cũng có sức mạnh hơn người. Năm đứa con trai lớn lên khỏe mạnh vạm vỡ, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, cả châu chấu cũng không phá hại bằng chúng. Nhất, Đại, Anh, Hùng, Hảo là năm tên quỷ sứ nổi danh khắp xóm. Chúng cao to hơn đám bạn cùng trang lứa, khỏe mạnh nhất trong vùng. Ăn nhiều dư sức chúng đi phá làng phá xóm. Cha mẹ nàng phải đi làm ngoài đồng quần quật suốt ngày, việc ở nhà và việc trông coi mấy đứa em đều giao cả cho chị hai Thiên Kim. Nàng ngoài gánh nước, chẻ củi, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, bắt cá, nuôi gà, còn phải kiêm thêm nhiệm vụ đi khắp nơi xin lỗi mọi người và dạy dỗ đám em cho đến nơi đến chốn. Đến năm nàng 16 tuổi, cả cái xứ này ai cũng biết đến danh chị hai La Sát của đám ngũ quỷ. Dù chúng có phá phách hung dữ cỡ nào thì cũng phải im lặng xếp re trước chị hai thôi. Trong nhà Thiên Kim thường vang ra tiếng la khóc của mấy đứa con trai bị phạt. Hu hu, chị hai tha cho tụi em đi. Hu hu, biết lỗi rồi mà. Hàng xóm cười lớn hài lòng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đúng là chỉ có con bé đó mới trị nổi năm thằng quỷ sứ kia thôi. Sự nghiệp ế ẩm của nàng cũng bắt đầu trong khoảng thời gian đó. Ngoài trừ mấy cái danh bà La Sát, Gấu Mẹ Vĩ Đại, Sư Tử Hà Đông, thì Thiên Kim cũng được công nhận là đứa dễ thương và giỏi giang. Bước qua tuổi 17, nàng cũng có để ý vài anh trai trong xóm. Thế nhưng chỉ cần người nào cười với nàng một cái, ngày hôm sau anh ta lập tức bị hành hung. Anh Quý học giỏi nhất khối, lớp trưởng Nhật đeo mắt kiếng, anh Huy con nhà bán thịt. Ngay cả anh Phát hàng xóm to cao đến thế cũng bị đánh cho bầm mắt. Và hung thủ của tất cả các vụ án đó đều là năm thằng em phá hoại của nàng. Chúng tuy còn nhỏ, nhưng phải nói là đã đánh đến khắp xóm không địch thủ. Nếu không đánh lại thì chúng bày kế bẫy dập để hại người. Kết quả là chẳng còn ai dám dòm tới chị hai la sát của chúng nữa. Nàng trói hết 5 thằng em vào gốc cây, cầm tổ kiến dứ trước mặt chúng. Tụi bây khai mau, tại sao hôm qua lại đánh anh cường của chị? Chị hai, đây là anh thứ mấy của chị rồi hả? Thằng nhất mưu mô hỏi. Thứ mấy kệ chị, tại sao lúc nào chị thích ai tụi bây cũng xuống vào đánh hội đồng người ta hết vậy? Ngay cả anh cường giỏi thể thao như thế mà tụi bây cũng nhào vô ính đến sưng húp mặt mày luôn. Anh cường là người đã tặng chị một cuốn tập trắng đó nha. Loại yếu ớt đó, không thắng nổi tụi em thì sao có thể bảo vệ chị hai được? Thằng đại lực sĩ nhất nhà nói. Chị hai sao chỉ vì một cuốn tập trắng mà siêu lòng thế? Lần trước anh nhật cho chị cục gôm chị cũng đã mơ mơ màng màng rồi. Anh Huy mời chị cây kem, anh phát tặng chị cục xôi. Tệ nhất là anh Quý chỉ cho chị bộ sách giáo khoa cũ, chị cũng đòi yêu sống yêu chết. Thằng em Tư nói, đáng sợ là sau khi người ta bị đánh thì quay ngoắt 180 độ luôn, đi thích người khác. Thằng Năm thêm vào, chị hai Trăng Hoa, thằng Út đổ dầu vào lửa. Thiên Kim đã bị đám em hỗn xược chọc cho nổi điên lên. Nàng sử dụng giọng hết gần 10 năm rèn luyện, đã đưa tên tuổi nàng nổi tiếng đến mức sư tử Hà Đông. Là vì ai mà tao lại như vậy? Đều là vì chúng mày ăn như hùng như hổ, sau đó lại lớn lên nhanh như thổi. Cơm không đủ ăn, đồ không đủ mặc, đã 3 năm nay tao chưa may được một bộ đồ mới nữa kìa, chứ nói gì có tiền mua sách vở bút viết. Người ta có ý với chị hai mới đem đồ cho, tụi bây lại cắt đứt phiếu quà tặng của tao. Thật là tức chết mà. Chị hai, sao lại vì chút lợi ích đó mà bán rẻ lương tâm như vậy? Là vì nhà mình nghèo được chưa? Nàng gào lên, ném tổ kiến về phía 5 thằng em đang bị cột vào gốc cây. Đầu sỏ mọi chuyện chính là tụi bây. Tao chẳng những bị mất phiếu quà mà còn phải mua đồ đi xin lỗi người khác. Lỗ càng thêm lỗ. Tụi bây ở đó mà sám hối lại đi. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau đám em của nàng đều hối hận tột bậc. Chúng gào la như heo bị chọc tiết. Hu hu, chị hai tha cho tụi em đi. Hu hu biết lỗi rồi mà. Chúng biết chị hai yêu nhất là tiền. Khiến chị hai mất tiền chẳng khác nào giết chỉ. Vậy nên ngoài việc hối hận và la khóc, chúng còn trông mong chị hai không giận đến nỗi cắt cơm. Có trừng phạt chúng thế nào cũng được, chỉ là chúng không thể một ngày không ăn cơm. Thầy bói đã từng coi cho nàng, lớn lên phải đi xa mới khá nổi. Hèn chi từ khi có ý thức được đến giờ, nàng chỉ thấy gia đình mình trống trước hụt sau, bữa no bữa đói. Cha mẹ nàng dù có làm việc quần quật cũng không nuôi đủ từng ấy miệng ăn. Từ hồi 8 tuổi, nàng đã biết đi làm thêm phụ giúp gia đình. Gánh nước, chẻ củi, trông em, đan chiếu, lột vỏ tràm. Việc gì có thể làm nàng đều không từ nan. Đồng tiền kiếm được từ lao động cực nhọc là những đồng tiền quý giá nhất. Nàng biết làm chị hai thì xác suất bị ế sẽ rất cao, nên từ nhỏ đã bắt đầu kế hoạch phòng hờ của mình. Không thể để đến già, vừa neo đơn vừa nghèo khổ được. Muốn khá phải đi xa, mà muốn đi xa phải có năng lực. Thiên Kim 12 năm liền đi học đều là học sinh giỏi. Thầy cô giáo từ tiểu học đến cấp 3 đều biết mặt đứa học trò giỏi giang, ngoan hiền này. Mỗi khi gặp lại thầy cô giáo cũ, họ thường trìu mến cười với nàng. Thiên Kim nè, em học giỏi thế sao, mấy đứa em của em? Hơi đi. Tiếng thở dài có thể làm rụng hết ngọn cây bụi cỏ trong bán kính 5 mét xung quanh. Quả nhiên, nếu cứ ở mãi ở cái xứ này, nàng sẽ bị mấy thằng em ám hoài không khá lên nổi. Cuối năm cấp 3, nàng đi thi vào một ngành mà cả huyện này không ai dám mơ tới. Năm 18 tuổi, Thiên Kim đậu vào khoa ngữ văn, Đại học Quốc gia. Nàng đã học sống học chết để thi vào ngôi trường chuyên dành cho siêu sao này chỉ với hai lý do đơn giản. Đại học Quốc gia có học bổng toàn phần cho học sinh giỏi và Đại học Quốc gia thì nằm trên thành phố, rất xa chỗ quê nghèo của nàng. Ngày nàng thông báo đậu đại học, cha mẹ nàng mặt cứ dài ra vì lo lắng. Họ làm sao đủ khả năng để chu cấp cho đứa con học xa trên thành phố bây giờ. Nhưng họ quên mất, từ nhỏ đã rèn luyện cho nàng khả năng tự lập như thế nào. Thiên Kim có thể coi sóc gọn gàng nhà cửa, vun bén chi tiêu trong gia đình eo hẹp, nuôi dạy 5 thằng em hoang dã rừng rú nên người. Nàng dĩ nhiên cũng đã tính toán hết để có thể tự sống. Thiên Kim bảo đảm, Mình chẳng những có thể vượt qua 4 năm đại học, mà mỗi tháng còn có thể gửi ngược tiền về nhà. Trước bài diễn thuyết hùng hồn, những tính toán chi ly và thái độ quyết tâm của nàng, ông bà Nguyễn cũng phải gật đầu đồng ý cho con gái lớn khăn gói lên thành phố học. Ngày chia tay bịn dịt, năm thằng em của nàng ôm nhau khóc như mưa, còn Thiên Kim đã cười suốt đến nỗi bị vọt bẻ cơ miệng. Cuối cùng nàng đã thoát khỏi sự ám ảnh của năm thằng em trai rồi. Bây giờ nếu gia đình Thiên Kim biết nàng mới lên thành phố học năm đầu, gửi tiền về được có một tháng rồi mất tích, thì họ sẽ đau lòng đến mức nào? Nàng ngó quanh thành lũy chập trùng, nhà cửa lè tè, người dân tóc dài ăn mặc kiểu cổ xưa đi lại trên đường. Thật là cảnh muốn khóc mà không ra nước mắt. Ô hô, ai tai, ông trời sao lại hại ta? Nàng gào thét, dậm chân, đấm ngực. Thiên Kim chỉ mộng tưởng đi sang nhà để kiếm tiền cho thật tốt. Nhưng có lẽ ông trời thấy nàng quá tham lam, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ đám em thơ nên mới trừng phạt nàng. Bây giờ quả nhiên đã đi xa thật, xa đến cả ngàn năm về trước. Ta chỉ là thích đọc tiểu thuyết xuyên không một chút, chứ không có thích làm nữ nhân vật chính xuyên qua đâu. Sư tử Hà Đông lại gầm rú thêm lần nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nguyễn Thiên Kim là học sinh năm nhất khoa ngoại ngữ, trường Đại học Quốc gia. Nàng có ý chí muốn đi càng xa càng tốt, nên mới phải học ngoại ngữ. Hơn nữa môn này lại đang thịnh hành, dễ kiếm tiền nên Thiên Kim liền đâm đầu vào. Cái gì chứ kiếm tiền thì nàng thích nhất. Đậu vào trường với thành tích xuất sắc, nên Thiên Kim chắc mẩm mình đoạt được học bổng kỳ đầu. Việc tiếp theo nàng lo lắng, chính là đi tìm hơn chục việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Mục tiêu của nàng chẳng những là phải tự trang trải cuộc sống, mà còn có thể gửi được tiền về cho gia đình. Quê nàng ở miền hẻo lánh và thuộc dạng nghèo đói nhất trong cả nước. Nhà nàng lại là hộ khó khăn nhất trong vùng, tính ra chính là kẻ nghèo đói trong xứ nghèo đói. Xếp trong toàn quốc, gia đình nàng nghèo chắc cũng thuộc loại nhất nhì. Nàng dù có đang ăn học nơi xa, cũng không thể nào ngừng lo nghĩ cho gia đình. Đó là do tính nàng nó vốn thế, làm chị cả thì lúc nào trên vai cũng gánh nặng sẵn trách nhiệm rồi. Những ngày đầu sống nơi đất khách quê người, nàng hí hửng phát hiện thành phố này thật dễ kiếm ăn. Chỉ cần chịu làm việc thì cỡ nào cũng có thể sống được. Thiên Kim đi giao báo vào lúc nửa đêm gần sáng, phụ bán quán phở buổi sáng, buổi trưa phát tờ rơi, buổi chiều lên lớp, buổi tối bán đồ lạc xong lề đường. Một mình kiêm 5-6 nghề, nhận cả giải thêm, làm bông giả và môi giới nhà trọ. Tháng đầu tiên, nhờ khôn khéo và chăm chỉ, nàng kiếm được một khoản kha khá tiền, phần lớn gửi về quê, còn bản thân chỉ giữ lại một ít để tiêu dùng. Bà thầy bói từng xem cho nàng lúc nhỏ quả nhiên phán không sai, nàng càng đi xa thì sẽ càng phất lên lớn. Tuy tuổi nhỏ hàn vi nhưng chung vẫn phát triển rực rỡ. Chỉ vấn đề là cuộc đời của nàng rất nhiều ngã rẽ, thành hay bại đều liên quan đến sao hồng loan sáng tỏ thế nào. Nàng biết, lời nguyền của những người chị hai sẽ khiến mình khó kiếm một tấm chồng. Vì thế nên phải tích cực kiếm tiền để dành đến già phòng thân cho ấm lòng vậy. Rốt cuộc, ngày vui chưa tày gang đã vội phân ly. Nhà trường sắp lịch cho lớp nàng đi học quân sự sớm cả học kỳ. Vậy là tạm biệt công việc làm thêm mà xếp hàng nhập ngũ. Sinh viên phải sinh hoạt trong doanh trại quân đội, đúng một tháng trời cấm túc không cho ra ngoài. Thiên Kim nghĩ mà giàu, sau một tháng nữa nàng lấy tiền đâu mà sống. Ngoài vấn đề tiền bạc, nỗi lo lớn thứ hai trong đời nàng chính là việc tìm được một người chồng để có thể dựa vào. Cả đời nàng đã làm chỗ dựa cho gia đình và mấy đứa em, nàng cũng muốn có một người đủ mạnh mẽ cho mình dựa vào lắm chứ. Cả 7 năm trung học, rất tiếc là chẳng có chàng trai nào đủ mạnh để nàng trông đợi cả. Tất cả những người coi được đều đã bị 5 thằng em của nàng đánh cho chạy cúp đuôi rồi. Chúng ra tuyên bố, nếu không đánh lại cả 5 thằng thì đừng hòng chúng gả chị hai cho. Thế nên nhờ sự ám ảnh của chúng, cho đến năm 18 tuổi cũng chẳng có ma nào dám đến gần nàng nửa bước. Những tưởng đã đi xa như vậy, tránh thoát được chúng, nhưng lại không thoát khỏi lời nguyền. Số nàng xui đến nỗi đi vào nhằm cái khóa mà toàn khoa ngữ văn không có đến một bóng nam nhi. Lần đầu tiên trong lịch sử của trường, chỉ toàn là con gái đậu vào trường này học. Sinh viên năm nhất vẫn còn lạ nước lạ cái, chưa dám lén phén qua những khóa trên. Tất cả đều phải ngậm ngụi sống trong Tây Lương nữ quốc của mình. Không sao, đời còn dài. Nàng không tin đến tận lúc 80 tuổi vẫn không thể tìm ra chàng trai có duyên tiền định với mình. Sống hồ đồ qua một tháng học quân sự, bạn bè trong lớp cũng đã làm quen với nhau hết cả. Tối hôm đó, lớp trưởng Ánh Linh đứng giữa phòng, tập trung giảng giải cho các chị em về phong tục tốt đẹp của sinh viên trường mình. Vì đã qua giờ giới nghiêm nên đèn đuốc đã phải tắt hết, lớp trưởng dùng điện thoại di động để thắp sáng cái mặt của mình mà thuyết giảng. Và đến đêm cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải hỏi qua cơ về tương lai mỗi đứa. Lớp trưởng kết thúc bài diễn thuyết hãi hùng. Hiệu quả của ánh đèn màn hình điện thoại hắt lên, khiến gương mặt Ánh Linh toát lên vẻ ma quái đáng sợ. Mọi người trong phòng đều nằm im thin thít, một vài đứa còn bất giác kéo chăn lên trùm đầu. Thật ra cũng chẳng có việc gì ghê gớm, chỉ là khu vực doanh trại quân đội mà lớp nàng được gửi đến có diện tích khá lớn. Ngoài những chỗ có người, thì một phần đất trống còn lại vẫn còn bị bỏ hoang. Sinh viên các đời của trường đều rất thích bày trò ma quỷ để hù dọa lẫn nhau như thế này. Thời gian dần qua đã biến thành một truyền thống, kéo nhau ra chơi cầu cơ ở những vùng bụi rậm hoang sơ như vậy. Điểm nổi bật là lớp trưởng Ánh Linh là nàng có tài tưởng tượng cao siêu hơn những năm trước nhiều. Điều lệ truyền thống của trường tăng thêm một mục mới, là tất cả sinh viên trong lớp đều phải tham gia. Tinh thần của quân đội, kỷ luật là sức mạnh. Tất cả các ý thích cá nhân đều không quan trọng và bị tiểu đội trưởng Ánh Linh vứt đi không thương tiếc. Có vài nàng nhát gan kêu lên eo ôi, một số khác lại tỏ ra phấn khích mong chờ. Vào đầu năm học, Thiên Kim đã bị trường chỉ định làm lớp phó hỗ trợ cho Ánh Linh. Vì vậy trong nhóm tiên phong thám sát mặt trận, ngay lập tức được chừa cho nàng một chỗ. Nhóm 5 cô gái xuất phát lúc 11:30. Họ biết chỗ bãi đất linh thiêng ấy nằm chỗ nào, ban ngày Ánh Linh đã chỉ điểm rất chi tiết. Các cô gái mặc trang phục bộ đội, giày thể thao. Một phần vì bộ đồ này có màu tối thích hợp núp trong bóng đêm, một phần vì lớp vải dày không sợ bị cành cây quẹt lúc đi xuyên qua bụi rậm. Ánh Linh đi đầu mang đèn pin soi đường, Thiên Kim đi cuối cắp theo tấm ván ghi chữ dùng để chơi cầu cơ. Nhóm tiên phong xuất phát trong buổi tiễn quân rầm rộ, hầu hết đều gửi đến bọn họ những ánh mắt thích thú chờ mong. Khoan đã, chúng ta nên chờ một lát, sắp có đội tuần tra đi qua, Thiên Kim nhắc nhở. Quả nhiên, chỉ 2 phút sau có nhóm 3 người lính đi ngang qua đường. Khi nhóm tuần tra đã đi xa, họ nhanh chóng chạy khỏi ký túc xá, trực chỉ khu lùm cây. Đồng chí Thiên Kim, sao đồng chí biết có lính tuần tra sắp đi qua? Ánh Linh quay lại hỏi. Kính thưa lãnh đạo, lúc chiều tôi đã xem qua nhật ký trực nhật của đội tuần tra. Thiên Kim cười rúc rích. Đồng chí Thiên Kim có trí nhớ tốt lắm. Khi về nhớ nhắc tôi phong hàm cho đồng chí lên cấp thiếu úy nhé. Ánh Linh cố gắng ép tiếng cười trong cổ họng. Nhưng thưa lãnh đạo, ngài chỉ mới mà binh nhì nên chưa thể phong hàm thiếu úy được đâu. Đám con gái rúc rích cười lén trong đêm tối. Tuy ban đêm khung cảnh xung quanh hơi đáng sợ, nhưng cũng chỉ là chỗ bọn họ thường đi ngang qua hàng ngày. Ai nấy đều cố gắng tự nhủ không được tỏ ra nhát gan đầu tiên. Bọn họ là quân tiên phong, không thể đem về tin chiến dịch thất bại vì yếu bóng vía được. Đang đi, đột nhiên một cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Thiên Kim đứng sững lại, rùng mình. Hình như nàng vừa nghe được tiếng kim loại va chạm nhau nghe lô ẻng xô ẻng. Âm thanh đó rất mơ hồ, như có như không. Này, mấy cậu có nghe thấy gì không? Nàng ngó quanh quất, tự nhủ rằng thật ra chỉ là do tưởng tượng. Không nghe ai trả lời, nàng quay lại. Phát hiện ánh đèn pin của Ánh Linh đã cách mình một khoảng rồi. Thì ra bọn họ không hề dừng lại, mà đã tiếp tục đi về phía trước. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên, nàng khua chân chạy nhanh về phía đồng bạn. Trời thì tối mà ánh đèn lại ở xa, Thiên Kim chạy chưa được 3 bước đã ngay lập tức trượt ngã. Nàng chơi vơi cố chụp lấy thứ gì đó nhưng hoàn toàn bất lực, cả người lăn tròn trên mặt đất. Nàng biết khu bụi rậm này thật ra không có đồi dốc hay hang hốc gì cả. Nhưng thật nghi ngờ khi thấy mình cứ lăn nhanh không thể nào dừng lại được. Trời đất quay cuồng, thế giới đảo lộn. Phốc một cái, Thiên Kim bị hất văng ra ngoài không trung. Cảm giác không trọng lực kéo dài trong chớp nhoáng thì nàng lập tức hạ cánh. Rơi xuyên qua cành qua cây, tiếng răng rắc nhánh gỗ gãy xen lẫn với tiếng la hét. Chắc hẳn Thiên Kim đã rơi vào một cái hố sâu nào đó. Theo suy luận logic thì hết 9/10 là hố rác của doanh trại này rồi. Tự một tiếng, Thiên Kim đáp xuống chỗ mềm mại của hố rác. Nàng nghi ngờ không biết có phải tiếng cự đó có phải do chính mình thốt ra không, nhưng có lẽ do chấn động mạnh, nàng chưa kịp đứng dậy thì đã ngã nhũn ra bất tỉnh luôn. Trong lúc lăn nàng đã la to đến thế, chắc đám bạn của nàng sẽ mau chóng đến hố rác này kéo nàng ra mà thôi. Thật là xui xẻo gì đâu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.